Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 830. Hải thần Poseidon đột kích. Nếu như cự nhân quốc gia bởi vì ngươi ta lần này ra ngoài xảy ra vấn đề, người ta đều khó trói bót trách nhiệm. Claudette chậm rãi nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này phản hồi cự nhân quốc gia. Vô Ngạo gật đầu, đang muốn dẫn theo Claudette. Pate kéo cùng Misaka tam nữ ly khai. Một hồi làn gió thơm thổi qua đây. Vô Ngạo trước mặt, hiện ra Độc Cô Tuyết Tình cùng Louis hai nữ nhân mỹ lệ thân ảnh. Cái này hai thiếu nữ, ở Long Thành, đều là thuộc về số một số hai đại mỹ nhân. Các nàng vô luận đi đến nơi nào, đều có thể gây nên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng ngày. Vô Ngạo, ngươi cái này muốn đi. Độc Cô Tuyết Tình ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, sắc mặt có chút yêu thương mà hỏi. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tiểu thư, chúng ta lâm thời có chút sự tình, phải chạy trở về. Về sau, chúng ta lại gặp nhau đi. Louis đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, Pate kéo, Misaka cùng Claudette bốn người, vô cùng kinh ngạc nói ra, ta thật không ngờ, bốn người các ngươi, sẽ, biết, xuất hiện tại Long Thành. Ngươi không có nghĩ tới sự tình, còn rất nhiều đây, ta huấn luyện viên nữ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận đệ đệ của ngươi, Hắc Núi, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Louis bị mấp môi, hừ nói, Vô Ngạo, ta thừa nhận, Hắc Núi người đệ đệ này, rất không được người ta yêu thích, nhưng ta không cho là, hắn sẽ đối với ta cái này tỉ tỉ tay. Ta nhưng là hắn một mẹ đồng bào tỷ tỷ a, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta đã nhắc nhở ngươi. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, chúc ngươi nhiều may mắn, chúng ta cáo từ. Vô Ngạo lôi kéo Misaka, Claudette cùng Pate kéo tam nữ hướng phía Độc Cô Tuyết Tình, Louis hai nữ nhân gật đầu, liền xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới. Vô Ngạo, nhớ kỹ thường tới Độc Cô gia tộc. Ta sẽ một mực chờ đợi ngươi. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Tuyết Tình nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Giọng nói có chút nghẹt ngào mà nhẹ giọng nói. Vô Ngạo thân thể chấn động, chậm rãi gật đầu. Ta biết rồi, Độc Cô tiểu thư, ngừng lại một chút. Vô Ngạo lại nói bổ sung. Ngươi đêm nay dạy ta nhảy cái kia một chi vũ, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dứt lời, Vô Ngạo tế xuất Tu La Ma kiếm, mang theo tam nữ, nhảy đi, gào thét một tiếng, biến mất ở trước mắt. Nhìn tiền phương trống rỗng bầu trời đêm, Độc Cô Tuyết Tình tinh thần chán nản, hai giọt nước mắt trong suốt, từ khóe mắt chảy xuống. Louis nhìn một màn này, khẽ thở dài một hơi, vươn ngọc thủ, xuất ra khăn tay, trợ giúp Độc Cô Tuyết Tình lau chùi khóe mắt nước mắt. Louis nhẹ giọng nói ra, Tuyết Tình muội muội, ngươi thích Vô Ngạo, hắn chính là có nữ nhân nam nhân. Ta biết, thế nhưng ta không ngăn cản được tự ta. Độc Cô Tuyết Tình yếu ớt nói ra, hắn cướp đi ta rất nhiều lần đầu tiên. Khiêu vũ, ôm, thổ lộ tình cảm. Ta không cách nào đưa hắn làm bằng hữu bình thường đối đãi. Louis khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, hy vọng hắn cũng sẽ đối với ngươi như vậy đi. Độc Cô Tuyết Tình không nói gì thêm, mà là dùng sâu kín ánh mắt nhìn phía sạch xinh đẹp bầu trời đêm. Lần gặp nhau lại là ngày nào? Ở tâm lý, Độc Cô Tuyết Tình nhẹ giọng hỏi, lái Tu La Ma kiếm. Vô Ngạo, Claudette, Misaka cùng Pate kéo bốn người rất nhanh bay ra đại lục, đi tới vô tận huyết hải không, nhìn phía phương xa cự nhân quốc gia chỗ ở khối lục địa kia. Vô Ngạo bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì giờ này khắc này, bọn họ thấy được khó có thể đếm hết hải dương quái vật, đem cự nhân quốc gia bao quanh vây nhốt lại. Cự nhân quốc gia đám cự nhân không cam lòng bị nhốt, dồn dập ở một chút trưởng lão xuất lĩnh chi cùng những đại dương này quái vật xảy ra thảm thiết chiến đấu. Hải dương quái vật từng binh sĩ chiến đấu năng lực cùng đám cự nhân bất tương, thế nhưng bọn họ thủ lĩnh một cái rưỡi người nửa ngư, cầm trong tay lớn đại học 53 xiên kích khổng lồ quái vật, cũng là hung hãn dị thường, rất nhiều trưởng lão liên thủ đều không phải nó đối thủ. Răng rác, khổng lồ quái vật cầm trong tay tam xoa kích, một kích đâm xuyên qua một gã cự nhân quốc gia trưởng lão đầu. Cự nhân quốc gia tên này trưởng lão kêu thảm một tiếng, giãy giụa thân hình khổng lồ, muốn làm triển khai sau chống lại. Đáng tiếc, lực lượng của hắn ở khổng lồ quái vật đầy trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Một đám không tự lượng sức sinh vật cũng dám cùng ta hải thần Poseidon đối kháng. Khổng lồ quái vật cười ha ha, diện mục dữ tợn, ta phụng vạn thần chi vương rớt chi mệnh, đến đây tiêu diệt các ngươi cự nhân quốc gia, các ngươi sẽ chờ bị tộc của ta diệt đi. Tự xưng hải thần Poseidon khổng lồ quái vật hét lớn một tiếng, tay không xé rách trong tên này trưởng lão thân thể. Tên này trưởng lão chết không thể chết lại, ánh mắt nhìn phía trước bị bao vây rất nhiều cự nhân. Hải thần Poseidon trong đôi mắt hiện ra khát máu tàn nhẫn quang mang, đều cho lão tử, cần phải ở tối nay đem cự nhân quốc gia tàn sát. Hừ, những thứ này bị thiên đường chư thần nguyền rủa ti tiện sinh vật, lại còn nghĩ cùng thiên đường chư thần đối nghịch, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hải thần Poseidon lạnh giọng nói rằng, phải, cần tuân hải thần chi linh. Đến triệu sinh vật biển dồn dập gào thét lớn, dương nanh múa vuốt, diện mục hung ác mà đánh về phía đám cự nhân. Ở sau cùng sinh tử vật lộn khoảng khắc, đám cự nhân tuy là tự nghĩ không phải hải thần Poseidon đối thủ, nhưng bọn họ thiên sinh không phục chư thần, thề diệt chư thần huyết dịch, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Cho nên, mặc dù đối mặt với hải thần Poseidon, đối mặt với khó có thể đếm hết sinh vật biển, bọn họ đều không sợ hãi chút nào. Tương phản, bọn họ dồn dập ánh mắt sung huyết, chiến ý sục sôi. Các huynh đệ, tỷ muội nhóm, quốc vương cùng vương hậu đều không ở, đê hèn thiên đường chư thần lại tới đánh lén chúng ta. Chúng ta mặc dù không địch lại, cũng muốn liều mạng ra tôn nghiêm tới. Chúng ta cùng nhau anh dũng giết địch, mặc dù là chết, cũng muốn tha vài cái đệm lưng, đều cho lão phu xông lên a. Giết sạch chúng nó, một gã râu trắng trưởng lão giơ lên một bả dài 10 mét đại khảm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu vọt đi. Đúng, cùng chúng nó liều mạng, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Không, là vài cái, giết sạch những thứ này ti tiện bẩn thỉu chư thần bại hoại. Chúng ta cự nhân quốc gia đám cự nhân, mặc dù muốn hủy diệt, cũng muốn đường đường chính chính chiến đấu mà chết. Giết, giết, giết. Đám cự nhân dồn dập giống giận, quơ riêng mình vũ khí, tranh tiên khủng hậu liều chết xung phong tới. Ở sau cùng thời khắc sinh tử, không có một cự nhân thỏa hiệp, trong máu của bọn hắn đều chảy xuôi tiêu diệt chư thần ý niệm. Mặc dù là rõ ràng không địch lại, cũng muốn đứng chiến đấu, tuyệt không quỳ xuống cầu sinh. Ta tới thời điểm, rớt cũng đã nói, cự nhân quốc gia các con dân rất ngoan cường, ta còn không tin lắm, hiện tại quả thực hoàn toàn tin. Hải thần Poseidon cười hắc hắc nói ra, nhưng lập tức liền như vậy thì thế nào? Ở thiên đường chư thần trước mặt đại quân, các ngươi hay là muốn ngã, đều cho ta. Thừa dịp cự nhân quốc vương cùng cự nhân vương hậu không có ở đây đoạn này thời khắc, tiêu diệt cự nhân quốc gia hết thảy cự nhân. Ở hải thần Poseidon chỉ lệnh chi, đến triệu sinh vật biển, gầm to, quơ riêng mình đao thương kiếm kích,